Chương 876, sữa biển bá. Phao phao không thích nước, nhất là bạo phong hải nước, nhìn thấy bọn chúng theo gió mà lên, tầng tầng lớp lớp hướng hắn dội tới thời điểm, toàn thân đều không được lực. Đáng hận thập lục giai triều trăm, không phải trợ lực ngược lại là liên lụy, nó không thể dùng linh lực hết thảy tất cả đều dựa vào hắn, thời gian này thật nhanh không có cách nào qua. Còn không có tìm tơ y bằng hữu của ngươi sao? Phao phao khổ khuôn mặt nhỏ, ta không đi, từ giờ trở đi sẽ nghỉ ngơi ở khối này trên đá ngầm, đánh chết cũng không đi, ta muốn chờ Lưu Duyệt, nàng cũng nhanh tới. Chỉ cần Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tới, hắn cũng không cần làm lao động tay chân. Tìm tiếp đi chiều chăm nhỏ giọng cầu hắn, biển bá tính tình không tốt, nó đến bạo phong hải đến chính là vì tìm tối gió, nộ nhỡ nó bận rộn thời gian dài như vậy không tìm được, cuối cùng lại bị Lưu Duyệt trước thời hạn. Chúng ta liền một cái cũng đừng nghĩ đi ra bạo phong hải. Cái gì còn mang dạng này? Phao phao ánh mắt không tốt, những cái kia thối gió dê tở đến đều là hải thú. Chúng ta giúp nó làm việc, nó bằng cái gì còn không cho chúng ta đi còn có. Ngươi đến cùng là bên nào? Tên kia có phải hay không là ngươi bằng hữu khụ người ta gọi biển bá đâu? Chó con dạng chiều chăm cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh, nói nói xấu bị nó nghe được vậy nhưng thảm rồi y, rất nhiều năm trước. Ta gặp qua nó một lần, bất quá người ta không coi cho nở dê ngươi. Phao phao không cao hứng, xem xét ngươi chính là gặp cảnh khốn cùng dạng, lợi hại điểm, chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi. Muốn hay không như thế cắm đao a? Chiều chăm có chút tròn trong mắt tràn đầy ưu hoán, ta không phải gặp cảnh khốn cùng, ta này gọi trung hậu. Phao phao quay đầu qua, thật không muốn để ý đến nó. Tốt phao phao, đừng nóng giận, ta biết ngươi đối nước lúc không thoải mái. Có thể nếu như chúng ta cái gì cũng chờ Lưu Duyệt khô lời nói, kia nàng còn muốn chúng ta làm cái gì đâu? Phao phao liếc mắt, hắn khả năng giúp đỡ Lưu Duyệt làm được chuyện có thế nhiều. Ta không phải nói ngươi, ta nói là chính ta. Chiều trăm giây hiểu hắn ý tứ, bận bịu chấp có chút hơi nước ánh mắt, ta dù sao cũng phải giúp nàng làm chút chuyện, bằng không nàng khả năng liền sẽ chê ta phiền toái, lại không mang ta. Phao phao ở trong lòng thở dài, hắn thông minh như vậy hỏa tinh. Làm sao lại cùng đần như vậy chó kết giao bằng hữu đâu? Biển bá tính tình không tốt, lại chết sĩ diện. Nó đã theo thông vực sâu biển lớn vạn dặm xa xôi chuyển tới bạo phong hải, liền nhất định đối những cái kia thối gió có phát hiện. Nhìn thấy phao phao lại có chút buông lỏng, chiều chăm hơi lỏng một hơi, cố gắng nghĩ ngươi tốt ta thật lớn ra tốt chuyện, nơi này là địa bàn của nó, cùng nó hợp tác tốt nhất, hơn nữa mặc kệ là thông vực sâu biển lớn, vẫn là bạo phong hải. Đều có thật nhiều thủy hệ thiên thảo, tìm tơ y nó giao hảo nó, đối Lưu Duyệt tới nói, mới là nhất trăm lợi mà không có một hại chuyện. Thật ra dô y nghe được hiện tại, phao phao cảm thấy, cái kia gọi biển bà sữa, đại khái tính tình thật không tốt. Người ta đều chướng mắt người ta hiện tại là thập lục giai chiều tốt 100 điều nó giai vị, xem ở về điểm này, nó cùng biển bá chí ít có nói chuyện ngang hàng cơ hội, tại đối mặt những cái kia thối gió bên trên. Chúng ta hoang thú cùng nhân tộc lợi ích là nhất trí, ta thật tốt nói với nó, tính tình của nó tuy rằng không tốt lắm, nhưng vẫn là rất phân rõ phải trái. Vậy ngươi vào đi. Phao phao hữu khí vô lực phun ra một cái lớn phao phao, chúng ta lại nói tiếp tìm xem. Hôm nay phải là còn tìm không thấy, ngươi chính là nói phá thiên, ta cũng muốn cùng Lưu Duyệt trước liên hệ. Vì mặt mũi của nó, những ngày này luôn luôn không sợ vạn dặm truyền âm phủ, hắn đều nhớ nàng. Tốt chiều chăm lay ngón chân, biết bằng Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tốc độ, nếu như các nàng một đường thuận lợi, cầu trời đầm lầy chuyện nên làm xong, ngay tại đến bạo phong hải trên đường. Lại không liên hệ, vạn nhất người ta cho rằng nó muốn bắt cóc phao phao, toàn thân là miệng cu nở dê nói không rõ. Trong suốt lớn phao phao theo sóng biển chập trùng lên xuống, phao phao bị điên được khó chịu, hướng chiều chăm trên thân nhích lại gần, biển bá đã lợi hại như vậy, nó làm sao lại không thể hỏi trong biển hải thú. Chỗ nào nguy hiểm nhất nếu như nó thông minh một chút, sớm hỏi lời nói, có lẽ căn bản không có chúng ta chuyện gì. Bạo phong hải cùng địa phương khác không đồng dạng, có chút hải đảo, là theo gió phiêu lãng khắp nơi chuyển, bằng không, nó khẳng định sớm tìm được. Bằng không, ngươi trong này gào một cú họng, để nó tới tìm chúng ta đi kia ngộ nhỡ để những cái kia thối gió nghe được đây. Chiều chăm không phải là không muốn gào, là sợ những cái kia thối gió có điều phát giác lập tức dọn nhà. Nếu như thế, dù ai cũng không cách nào tìm tơ ý che giấu bọn chúng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, phao phao bất đắc dĩ hé miệng. Phương xa, một cái nối liền đất trời siêu cấp sóng biển, mang theo ủ ủ thanh âm, ngay tại hướng bọn chúng đánh tới. Phao phao bận bịu ra chỉ lớn phao phao. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia biến ca lãng đến trước mặt bọn hắn, thế mà chậm rãi một phân hai nửa, sóng cả mánh liệt mặt biển, QNZ lập tức yên tĩnh trở lại. Màu hồng nhạt lại có chút trong suốt, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp có tiên khí sứa biển bá, mở to một đôi xinh đẹp mắt phượng, hơi hơi đầu, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem lớn phao phao bên trong bọn họ. Lớn ngao là ta triệu trăm vội vàng gật đầu, ta tiến giai thập lục giai, ta bây giờ gọi triệu trăm. Biển bá nhếch nhếch miệng, vật nhỏ nhóm nói, ngươi tìm ta đang khi nói chuyện, nó dò xét phao phao, nhân tộc là sẽ không ở Bách Linh trên chiến trường sinh con, mà cái này có thể ở trong nước làm được đại hỏa ngâm tựa hồ cùng tiểu hoa nhi có quan hệ, đối lớn ngao nó không lo lắng, thế nhưng là đối tiểu hoa nhi này, thực có loại không hiểu kiêng kỵ là phao phao nhìn thấy triệu trăm đầu to. Điểm không dứt, nhịn không được phủ vô chán. Biển bá, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bằng hữu của ta phao phao, phao phao, nó chính là biển bá. Phao phao cùng biển bá lẫn nhau hiền lành gật đầu. Chúc mừng ngươi tiến giai, bất quá tìm ta chuyện gì biển bá rất kỳ quái, lớn ngao tiến giai thành sao không ra ngoài, chỉ là ngay trước mặt phao phao, nó không có ý tốt hỏi. Ta nhìn thấy thối gió. Lớn ngao chiều chăm mặt chó nghiêm túc. Ta cùng nhân tộc một người bạn hợp tác, thẩm vấn cái kia thí luyện gió chu, nó nói bạo phong hải QNZ có đồng bọn của nó. Biển bá thật dài xúc tu, nhẹ nhàng mu a một chút, bạo phong hải những năm này xác thực không yên ổn, vì lẽ đó ta mới đến nhìn xem, chỉ là thối gió tạm thời ta còn không có tìm tơ y ta nhân tộc kia bằng hữu đối tìm chúng nó rất có một bộ. Biển bá, để nàng tới hỗ trợ tìm một chút có được hay không nhân tộc bằng hữu biển bá ánh mắt tại có chút không phục phao phao trên mặt lại qua một vòng, không cần, ta có thể chậm rãi tìm. Dù sao nó bình thường không có chuyện làm, tại bạo phong hải chơi đùa QNZ không cái gì. Biển bá chiều chăm gõ gõ đại hoàng âm, phao phao, ta muốn cùng biển bá đơn độc đàm luận một chút, ngươi đợi ta nhóm một hồi. Không muốn phao phao cảm thấy chiều chăm tại cái này biển bá trước mặt quá không có cốt khí. Có lời gì, ở ngay trước mặt ta nói đi, bằng không, ngươi đem ta cùng Lư Duyệt bán làm sao bây giờ chiều chăm rỗi ra móng vuốt gõ gõ đầu của hắn, ta đã thể, ngươi không nhớ rõ đã thể biển bá đột nhiên nghĩ đến hơn trăm năm trước, Bách Linh chấn động, như có điều suy nghĩ. Kia được rồi phao phao dị thường bất đắc dĩ, hắn cảm thấy, gia hỏa này muốn tại cái này biển bá trước mặt đè thấp làm tiểu, chuyện mất mặt bất làm, bằng không về sau ta lại không giúp ngươi. Biển bá ánh mắt. Trên người bọn hắn chuyển hai vòng, nhìn thấy lớn ngao thân không linh lực bộ dáng, nó QNZ dùng phương thức của mình che lại nó. Một đường tường nước ngăn cách hai bên, nói đi chuyện gì ngươi thấy ta bộ dáng chiều chăm đánh bi tình bài, ta hiện tại không thể động linh lực, khẽ động linh lực, Bách Linh Thiên nói khả năng liền đem ta ném ra. Biển bá nháy nháy mắt, có chút minh bạch nó ý tứ, nhân tộc rất là ưa thích ngươi này một bộ da lông, xương cốt, tinh huyết, yêu đan. Ngươi phải là không dám đi ra ngoài, cũng đừng đi ra. Ta có thế ra ngoài, ta người bạn kia chỉ cần người có chút đầu óc tộc, tại Bách Linh cũng không dám động tới ngươi, ngươi nguyện ý ngốc hết chỗ chê cùng người ta kết giao bằng hữu, người ta đương nhiên cũng muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Biển ba đánh gây nó lúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thế nhưng là ra Bách Linh Lư Duyệt QNZ sẽ không hại ta. Chiều trăm lần đầu tiên QNZ đánh gây nó, nhìn thấy phao phao đi nó là hỏa chi tinh linh hóa hình, lúc trước nó đi theo Lư Duyệt thời điểm liên tiếp hơn một tháng cùng phao phao đơn độc ở chung, nó sớm đem tiểu gia hỏa trôi qua hiểu thấu triệt, QNZ vì vậy đối Lư Duyệt càng có lòng tin. Nếu như nàng nghĩ coi ta là tài liệu, sớm bao nhiêu năm trước liền không ta. Chiều trăm thanh cùng băng nhu lưỡng bại câu thương cũng đã nói một lần, Lư Duyệt cùng những người khác không đồng dạng, biển bá ngươi trước vội vã cự tuyệt. Những cái kia thối phong thần gia quỷ không, chỉ có nàng có thể thấy được bọn chúng, đem bọn nó một mẻ hốt gọn, ngươi hãy nghe ta một lần, hợp tác một chút đi biển bá rất bất đắc dĩ, gia hỏa này là thập ngũ giai đồng loại bên trong, ngốc nhất một cái, xem ra nó là đem cái kia gọi Lư Duyệt, làm ra Bách Linh cây cỏ cứu mạng. Được rồi xem ở bằng hữu một trận phân thượng, ta liền gặp một chút Lư Duyệt, cho ngươi thật giải mắt, nếu như nàng, vậy ngươi cũng đừng trách ta xuất thủ. Đừng đồng dạng người, đối đại ánh mắt khác biệt, cảm nhận cũng sẽ khác biệt. Chiều trăm đáng sợ nó xuất thủ, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, coi như ngươi không thích nàng, QNZ tuyệt không thể hướng nàng động thủ. Huống chi, người ta còn muốn giúp chúng ta đánh thối đón gió. Được rồi, xem ở hợp tác trên mặt. Những cái kia thối gió tìm được, nếu có yêu đan, làm sao chia biển bá? Tuy rằng cảm thấy chiều trăm cái này thập lục giai rất đần, nhưng vẫn là đối siêu thoát bách linh thiên nói thập lục giai, tràn đầy hướng tới. Ta nói với nàng nói, một nửa cũng không có vấn đề. Một nửa biển bá thật nghĩ dùng nước biển đem nó chìm gần chết, để bách linh thiên nói, đem nó ném ra được rồi. Nơi này là địa bàn của ta. Nó nhắc lại. Kia chiều trăm nháy nháy mắt, vò đầu lúc, tựa hồ cố gắng nghĩ biện pháp, cái kia dứt khoát, ngươi thêm ra điểm thông vực sâu biển lớn cùng bạo phong hải đặc sản, giống bạo phong hải gió tinh cùng ngọc cụ thảo, thông vực sâu biển lớn chín tiết thảo, vô hại thảo, bích lạc dây leo, ngưng huyền nhở cây loại hình chính là. Biển bá thật sự là bó tay rồi, những vật kia, tuy rằng đối bọn chúng hoang thú tới nói, là cỏ dại, thế nhưng là đối nhân tộc tới nói, tuyệt đối đều là tiên thảo đâu. Hơn nữa bọn chúng sinh trưởng địa phương, nhân tộc cơ hồ sờ không đến, tại hai biển kiếm ăn nhân tộc, trăm năm bên trong, cũng sẽ không vận khí đụng phải một gốc. Đi chỉ cần nàng có thế nỗ lực thành ý, ta cho điểm cũng không sao. Xem ở tiểu nha đầu kia đã cứu cái này ngu xuẩn ngao phân thượng, chỉ cần không phải quá mức phần, cho liền cho đi vội vã mà đến Lưu Duyệt thật vất vả liên hệ đến bọn họ, chính cao hứng sao cũng được thời điểm, không nghĩ tới. Chiều trăm thế mà giúp nàng làm như thế một cuộc làm ăn. Được nàng thống khoái trả lời, chuyện này, chiều trăm ngươi giúp ta làm chủ là được rồi. Đối cho lớn nàng vẫn tương đối tin tưởng. Từ giờ trở đi, vạn dặm đưa tin phủ nhất định phải bảo trì thông suốt, chúng ta còn có nửa ngày thời gian liền sẽ đuổi tới bạo phong hải. Mặt khác, chiều trăm thông chi bằng hữu của ngươi một tiếng, đã những cái kia thối gió che giấu được như vậy sâu. Ta bên này khả năng cũng sẽ mượn đại gia lực lượng hỗ trợ tra tìm, ngươi mời ngươi bằng hữu, không cần ra tay với bọn họ. Bạo Phong Hải không phải lãnh địa của ta, chỉ cần các ngươi người không phải quá mức phần, ta QNZ sẽ không động thủ. Biển bá nhu hòa thanh âm ngọt ngào, vang ở vạn dặm đưa tin phù bên trong. Bất quá, Bạo Phong Hải hải đảo, lay động theo tư NZ cơn so NZ, không phải ta xem thường các ngươi nhân tộc, vật kia đã ẩn núp lên. Ngươi chúng ta hai bên cạnh cùng một chỗ tụ tập tin tức, dù sao cũng so một phương tới cũng nhanh. Tuy rằng kinh ngạc thập ngũ giai sứa biển bá là nữ tính cuống họng, Lưu Duyệt vẫn là rất nhanh bình tĩnh trở lại, cùng nó giao lưu, vượt ngoại sàm phong là tiên giới toàn bộ sinh linh trung địch. Nếu như tiền bối bên kia so với chúng ta bên này sớm một bước phát hiện, ta QNZ xin tiền bối tạm thời không nên đánh thảo kinh gián, có yêu đan là của ngài, không yêu đan. Hán thần hoạch ta cũng có thể xuất ra một nửa bảy trợ, hỗ trợ thăng cấp bạo phong hải địa mạch. Bạo phong hải sở dĩ càng ngày càng không có cấp 9 ở trên hoang thú dừng lại, nghe nói là bởi vì hắn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, linh khí càng ngày càng không đủ. Bách linh thiên đạo, cờ ơn ở một loại cân bằng, Lưu Duyệt cảm thấy, nơi này nếu như lại không quản lý lời nói, về sau, khả năng liền muốn biến thành giống ngoại vực chiến trường âm phong hạp cốc bình thường, trở thành vực ngoại sám phong độc hữu cứ điểm. Hướng đường thư nghe qua bạo phong hải về sau, nàng thậm chí có loại cảm giác, những cái kia vực ngoại sản phong, tại Bách Linh chủ yếu kinh doanh, chính là chỗ này. Đây là nàng tuyệt không nguyện nhìn thấy. Thăng cấp bạo phong hải địa mạch biển bá nhìn thoáng qua lớn ngao, như có điều suy nghĩ, tốt, ta đồng ý trong truyền thừa hình như có nói những cái kia thối gió thần hạch bạo mở, có thể phạm vi nhỏ thăng cấp địa mạch, vận khí tốt, thậm chí sẽ sinh ra cực phẩm tiên thảo. Vật kia... Đối với nó liền có ta cờ dụng lớn một tòa đồng bền trên hải đảo, kỳ thạch dị thảo khắp nơi trên đất đều là, gió chu đi sắt mấy ngày nay tâm tình cực kỳ không tốt, nó phi thường muốn đi ra ngoài hít thở không khí, lại một lần cố ức chế xuống. Đầu tiên là đi mất liên lạc, sau là đi dư mất liên lạc, nó luôn cảm thấy, nguy hiểm QNZ chính từng bước một hướng nó mà đến. Ô hồ thịt rừng phía trên. Thật vất vả mới mọc ra một tầng ngắn ngủi thảo giúp nó ẩn giấu đi dấu vết hoạt động, nộ nhỡ phá hư, phương diện an toàn coi như lớn chiết khấu. Gió chu, phía trên một cái có biển ngạc đến đây, một cái thân vệ chạy tới lấy lòng, ta cho ngài kéo tới bữa ăn ngon ai bảo các ngươi đi lên đi sắt giận dữ, đã sớm nói với các ngươi quá, cho dù thứ gì tới, đều không cho phép lúc ních, lỗ thai đâu thân vệ dọa đến động cũng không dám động. Xuân Tài, sau khi xem... Ngươi che đậy tốt địa hình sao? Che đậy tốt rồi, che đậy tốt rồi. Mang ta đi xem. Đi sắt thực tế không yên lòng, mang theo nó, chậm rãi trồi lên một chút xíu.